Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, thiếu chủ chọn rể. Thủy Y Y muốn sớm trở về. Chu Hộ chăn trở từ Quách Kiều đi tới Sở Châu Đại học thời điểm trường học vẫn không có chính thức khai giảng. Hắn căn cứ mình nắm tin tức, đi trước Giang Hán học viện phòng ngủ nam sinh. Kết quả tự nhiên cũng là không thu hoạch được gì. Sau đó hắn lại đi tới Học Nhi quảng trường, một đường hỏi thăm được giải ưu tiệm tạp hóa. Không ngờ người vừa bằng tay dìu thang máy xuống tới hầm hủ bại, liền trước mặt va vào nhau bạo lực sự kiện. Thang máy phía dưới trên quảng trường, người hai phe ngựa cũng đang sốt sắng đối lập. Vì thủ một tên béo cùng một cái đầu chọc đang ở lẫn nhau chửi bậy. Phía sau bọn họ tiểu đệ đều đem một cái tay giấu ở trong ngực. Mỗi người sắc mặt hung hãn. Một mặt giết người phóng hỏa đai lưng vàng vẻ mặt. Không cần phải nói. Trong tay khẳng định nắm ẩu đả khí giới. Chu Hộ khẽ nhíu mày. Trong lòng không thích. Người học sinh này hoạt động nơi. Làm sao chữ an kém như vậy? Mọi người đi ra làm ăn. Đều là cạnh tranh công bằng. Làm ăn khá xấu. Bằng bản lĩnh của mình. Chính các ngươi chuyện làm ăn kém. Liền muốn đem đừng của hàng đánh đuổi. Trong mắt các ngươi còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Đầu chọc âm thanh cao vút. Đang cùng đối phương giảng đạo lý. Tên béo nhưng không mắc bẫy này. Đừng rời ạ, cho ta ở đây phí lời. Mở đầu khóa học trước. Các ngươi hoặc là đặc biệt sao cho ta đóng cửa. Hoặc là ta cho ngươi liền người mang cửa hàng đồng thời đập phá. Tự chọn. Nói như vậy. Chính là không có đàm luận lạc. Ai đặc biệt sao muốn với các ngươi đàm luận. Lão tử hôm nay là tới chém người. Tên béo ngữ khí hung hăng. Thần thái càn rỡ. Vừa nhìn chính là sau lưng có núi dựa lớn chủ. Nhìn đến lão tử cầm trong tay là cái gì không? Thấy rõ một chút. Tên béo nói từ trong lòng móc ra hắn tung hoành giang hồ giữ nhà vũ khí. Này thanh đặc chế dài đến 3 thước thanh long yển nguyệt dưa hấu đao. Nhận thức đây là cái gì ư? À, cùng lão tử châu bò cái gì? Đối diện đầu chọc không có ai trả lời vấn đề của hắn. Chỉ là có chút mờ mịt nhìn vũ khí trong tay của hắn. Tên béo trong lòng không miễn cho ý. Cho rằng đối phương đã bị hắn vương bá khí đè ép. Mãi đến tận sau lưng tiểu đệ nhắc nhở nói. Mập ca, ngươi cầm nhầm vũ khí. Tên béo quay đầu nhìn lại. Nhất thời sửng sốt. Hắn phát hiện trong tay nắm cũng không phải là hắn này thanh thanh long yển nguyệt dưa hấu đao. Mà là một cái ba lạp nhỏ ma trượng. Nước màu đỏ nhỏ ma trượng đỉnh chóp còn có một viên thợ khéo tinh xảo hình trái tim pha lê. Hình trái tim pha lê phía dưới nhưng là đánh một cái thiếu nữ tâm 10 phần nơ con bướm. Nhìn thấy được đặc biệt đáng yêu. Ở đây cái đại chiến động một cái liền bùng nổ căng thẳng thời khắc. Tên béo đột nhiên quỷ ngựa địa móc ra ba lạp nhỏ ma trượng. Song phương giao chiến đều có chút theo không kịp suy tư của hắn. Mập mạp sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Trong lòng mơ hồ cảm giác được. Hắn cái này lão đại khả năng lại cũng không làm tiếp được. Đứng xem Chu Hộ thất thanh nở nụ cười. Đột nhiên ý thức được cái gì. Bận bịu chuyển đầu chung quanh. Quả nhiên thấy cách đó không xa một người thiếu niên đang xoay người rời đi. Hắn không lo được chuyện bên này. Bận bịu bạt cước đuổi tới. Thiếu niên kia phía trước mặt từng bước đi được cũng không nhanh. Nhưng Chu Hộ vô luận như thế nào chính là không đuổi kịp. Thật giống dưới chân hắn bị để một máy chạy bộ. Mặc dù Chu Hộ là quanh năm làm loại này công việc đặc thù. Nhưng này loại xúc địa phương pháp thủ đoạn. Hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức. Quách đại lộ. Chu Hộ rốt cục không nhịn được gọi ra. Thiếu niên không có quay đầu lại. Xoay người đi vào giải ưu tiệm tạp hóa. Chu Hộ phát hiện dưới chân máy chạy bộ biến mất. 3 bước cũng 2 bước về phía tiệm tạp hóa chạy tới. Vào điếm trước. Hắn nghe được xe cảnh sát kèn thanh âm. Vị tiên sinh này ngươi tốt. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi? Chu Hộ vào điếm phía sau. Một vị xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân thanh y nữ hài tiến lên đón. Mặc dù là kiến thức rộng Chu Hộ, cũng bị cô bé khuôn mặt đẹp rung động lọt một đập tim đập. Thoáng hoàn hồn phía sau, Bận bịu nói, ta tìm Quách Đại Lộ. Ngữ khí rõ ràng có chút không tự nhiên. Thanh y nữ hài nói, điếm chủ chúng ta nói, phiền não của ngươi đã giải quyết. 500 năm bên trong, không cần lại vì chuyện này phiền lòng. Chu hộ, chủ quán nói, ngươi có thể gọi điện thoại tiến hành nghiệm chứng. Chu hộ ngẩn ra, theo lời móc ra cái kia bộ chuyên dụng màu đen điện thoại. Gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Nửa phút sau, hắn cúp điện thoại, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt khó mà tin được. Dị năng giả liên minh đã giải tán. Nguy cơ giải trừ, thế giới các quốc gia dị năng giả tổ chức nhận được truyền lời. 500 năm bên trong, không cho phép đặt chân Trung Quốc. Bọn họ tiếp nhận rồi. Trung Quốc hiện tại đã thành dị năng giả cấm địa. Có người nói quá khứ này 3 ngày. Có người nhấc theo một cái kiếm gỗ liên tiếp đến nhà đến thăm thế giới 12 cực khác có thể tổ. Trước, kết quả, không một nhà tiếp được đến. Trong điện thoại trước sau truyền tới mấy câu nói. Phảng phất mấy tiếng sấm. Ở Chu hộ bên tai nổ mở. Trong lúc nhất thời trong đầu hắn vang lên ong ong. Bên tai nhiều lần quanh quẩn một người một kiếm đến nhà đến thăm. Không một nhà tiếp được đến câu nói này. Cái kia là bực nào dạng phong thái. Theo vô thần luận cùng khoa học hiện đại nhìn phổ cập. Đương đại mọi người đối với huyền huyễn dị năng việc đã không lớn tiếp thu. Nhưng Chu hộ bởi vì cá nhân công tác tính đặc thù. Hắn đối với cái kia chút dị năng giả thủ đoạn là trong lòng hiểu rõ. Hắn biết rõ bọn họ lực lượng khủng bố. Biết rõ năng lực của bọn họ ẩn chứa lực phá hoại. Nhưng mà cho dù như vậy. Còn có một người có thể nhấc theo một cái kiếm gỗ. Một đường đánh tới bọn họ cửa. Đưa ra nghiêm khắc cảnh cáo. Này phải cường hãn hơn đến mức nào. Mới có thể làm ra bực này tráng cử. Bên đầu điện thoại kia người. Cũng là một cái lão luyện thành thục. Gặp các loại lớn tràng diện người. Nhưng hắn ở truyền đạt những tin tức này thời điểm. Trong giọng nói kích động cũng là hoàn toàn không có cách nào che che. Hiển nhiên hắn giống như chính mình, cũng bị cái kia một người một kiếm hào tình vạn trượng chấn động đến tâm linh. Thay ta hướng về các ngươi chủ quán nói tiếng cảm tạ. Chu hộ cất cao giọng, hắn làm một cái vì dân vì nước chuyện tốt. Được rồi, Thủy Y Y trả lời nói. Chu hộ ly khai tiệm tạp hóa sau, trong lòng bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, đột nhiên quên mất vừa nãy đang cùng ai nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi cái này nghỉ đông cũng là đã làm nhiều lần sự tình. Cực khổ rồi. Quách Đại Lộ liếc nhìn công tác bộ. Nói với Thủy Y Y. Cái sau rụt rè nở nụ cười. Ngư Linh Linh tiếp nói. Chờ chúng ta đi huyền giới. Cũng mở một nhà như vậy tiệm tạp hóa chứ. Quách Đại Lộ lắc đầu cười nói. Đến rồi huyền giới. Ta nhưng là không còn tự tin này. Ngư Linh Linh suy nghĩ một chút. Nói. Vậy ngược lại cũng là, chủ quán cảnh giới của ngươi nhiều nhất chính là chân nhân. Nếu như là tông sư hoặc là thánh nhân gặp phải buồn phiền tới tìm ngươi. Ngươi khẳng định cũng bó tay hết cách. Thủy Y Y nói, không hẳn, chủ quán hay là chỉ có chân nhân cảnh giới. Nhưng hắn trận pháp bản lĩnh, thật giống cùng ngũ hành tông những trưởng lão kia đều lực lượng ngang nhau. Ngư Linh Linh khoát, tay chặn lại. Lấy người biết chuyện giọng điệu nói. Y Y, người liền đừng an ủi chủ quán. Trận pháp chung quy chỉ là phụ trợ kỹ năng. Cùng người thời điểm đối địch. Thắng bại liền ở trong tích tắc. Nào có nhiều thời gian như vậy cho ngươi bày trận. Câu nói này nhưng thật ra là Ngư Linh Linh từ sư tỷ cái kia học được. Thủy Y Y không nhiều làm tranh luận. Nhìn về phía Quách Đại Lộ. Chủ quán ngươi có thể thử nghiệm dung trận pháp vào kiếm pháp. Nếu có thể tu luyện tới một kiếm thành trận cảnh giới. Vậy liền có thể cùng cảnh vô địch rồi. Quách Đại Lộ gật đầu ừ một tiếng. Nhìn Thủy Y Y vẻ mặt có chút kỳ dị. Hỏi nói. Thủy cô nương. Người thật giống như có tâm sự. Thủy Y Y lắc lắc đầu. Ta không có chuyện gì. Quách Đại Lộ thầm nghĩ. Xem ra nữ tu cũng không thể miễn khẩu thị tâm phi tục. Lúc này nói. Không sao. Có việc cứ mở miệng. Thủy Y Y do dự một chút. Nói. Ta có thể phải sớm về huyền giới. Ngư Linh Linh vội hỏi. Tại sao? Quách Đại Lộ cũng mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Đúng hạn đoán lời, còn có thời gian 2 tháng chứ? Thủy Y Y hạ thấp đầu, ngữ khí yếu ớt. Địa Tông thiếu chủ Diệp Lãng Thiên muốn ở huyền giới chọn rể. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhất thời bừng tỉnh. Địa Tông Diệp Lãng Thiên chọn rể. Thiên hạ không có đạo lữ tu nữ trẻ đều có cơ hội. Thư Kiếm Tông đương nhiên cũng không muốn bỏ qua cái này cùng Địa Tông đám hỏi cơ hội. Diệp Lãng Thiên chọn rể. Y Y ngươi không có lầm chứ? Ngư Linh Linh một hồi nhảy lên. Hắn không phải cùng Khương Bồ Đề là một đôi sao? Vì sao lại muốn vời thân? Thủy Y Y lắc đầu. Ngư Linh Linh trong cơ thể bát quái chi hỏa đã cháy hừng hực đứng lên. Diệp Lãng Thiên lại muốn chọn rể. Lẽ nào hắn cùng Khương Bồ Đề giận dỗi biệt ly rồi? Nếu như hắn chọn rể, cái kia Khương Bồ Đề làm sao bây giờ? Huyền giới ngoại trừ Diệp Lãng Thiên, còn có ai có thể xứng với Khương Bồ Đề đây? Lẽ nào nàng muốn xuất gia? Quách Đại Lộ không nói gì lắc đầu. Ngư Linh Linh nắm lấy Thủy Y Y. Vì lẽ đó Y Y ngươi trở lại là vì tìm vận may sao? Nhìn xem có thể hay không bị Diệp Lãng Thiên chiêu đi làm đạo lữ. Quách Đại Lộ từng thanh Ngư Linh Linh kéo đến một bên. Ta nói đại tiểu thư ngươi có thể hay không bớt tranh cãi một tí. Ngư Linh Linh bất khuất. Nhượng nói, Y Y ngươi không thể làm như vậy a. Ngươi không là ưa thích đại sư huynh của ngươi sao? Thủy Y Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngư Linh Linh. Nói, ta lúc nào đã nói ta thích đại sư huynh? Ta vẫn đem đại sư huynh cho rằng huynh trưởng để đối đãi. Ngư Linh Linh nhảy dựng lên hỏi, vậy ngươi yêu thích là? Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ xoay tay lại ở trên người nàng dán một chương cấm ngữ phù. Ngư Linh Linh, ô, ô ô, a ô ô, chấm ngoặc kép, đã nói không ra lời. Thủy Y Y cảm kích nhìn Quách Đại Lộ một chút, nhiên sau đó xoay người tiến vào phòng làm việc. Ngư Linh Linh ôm chặt lấy Quách Đại Lộ cánh tay, lại rung lại kéo, trong miệng a ô ô địa kêu, còn loạn không nói lung tung. Quách Đại Lộ hỏi, Ngư Linh Linh lắc đầu phải nghĩ chống bỏi, ta tin ngươi một lần. Quách Đại Lộ nói vươn tay trái ra ngón cái cùng ngón giữa. Lăng không sờ một cái. Bóc Ngư Linh Linh cấm ngữ phù. A ô ô, chủ quán ngươi cái này lớn khốn nạn. Đang ở la hoảng Ngư Linh Linh đột nhiên có thể nói chuyện. Quán tính gây ra. Không cẩn thận liền đem đang ở a ô ô ô phiên dịch ra. Quách Đại Lộ lẳng lặng mà nhìn Ngư Linh Linh. Cái sau vội vàng dùng hai tay che miệng. Lễ phép vừa, lại không mất cười xấu hổ. Ta đi ra ngoài tìm mèo hoang rồi. Chủ quán bye bye. Ngư Linh Linh nói, oành, một tiếng biến thành hồng mèo. Thúc lưu một hồi vọt ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.